Chương 32, quy tắc biến hóa. Một tăng cả thế giới tựa hồ đều an tĩnh lại, bên hai chỉ quanh quẩn tế vi âm dùng, trong mắt của tất cả mọi người đều bị hào quang màu trắng bạc cho chiếm, thoáng qua rồi biến mất cũng không còn cách nào tìm đến bất kỳ tung tích. Nguyên bản ra quyền thân thể ngạnh sinh sinh đích dừng lại, mà quyền kia thủ lĩnh khoảng cách yêu nguyệt mũi cũng chỉ có mấy cm khoảng cách, tuy nhiên lại thích như bị lệch trời tách ra một dạng, vĩnh viễn kém xa đụng chạm. Khoát lên trên chuôi đao tay trái một lần nữa thu hồi lại, tỉnh táo trên gò má vĩnh viễn là trước sau như một đạm nhiên cùng thong dong, nhìn trước người cái này trận to hai mắt to con, khỏe miệng hơi câu dẫn ra một tia như có như không chẳng đáng độ cung. Trực tiếp xoay người hướng về dưới đài đi tới, yêu nguyệt động tác khiến hết thể học sinh đều là hết sức khó hiểu. Là buông tha vẫn là chịu thua răng rắc suy khi thấy trên đài to con cả người bị tà chém thành hai nửa. Tiên huyết dường như dũng tuyển một dạng phun vải ra thời điểm, tất cả mọi người lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần tình. Mà ngay sau đó, nhìn về phía yêu nguyệt ánh mắt liền bị sợ hãi cùng khiếp sợ thay thế, đó là một loại từ cái gọi là có kính nể. Liên xuất thủ động tác đều không nhìn thấy, mà đối thủ cứ như vậy không giải thích được thành hai nửa thi thể, viện có người trong lòng đều là một trận phát lạnh, nghĩ đến nếu như mình đụng với đối thủ như vậy, chỉ sợ cũng phải chết mạc danh kỳ diệu đi. Ngoại trừ những tâm tình này ở ngoài, cũng chỉ có không ngừng cầu xin ở vòng kế tiếp trận đấu thượng không nên cùng cái quái vật này gặp nhau, nếu không khả năng không có bất kỳ phần thắng. Mà nơi sân chung quanh ba cái kia thượng nhẫn, trong mắt cũng là sôi nổi sáng ngời, nhìn yêu nguyệt lộ ra trước nay chưa có thần sắc, đó là một loại kinh diễm cùng ngạc nhiên bọn họ thật không ngờ người nì dạ này trong trường học dĩ nhiên sẽ có xuất sắc như thế học sinh, hơn nữa từ mới vừa tư liệu đến xem. Tựa hồ vẫn chỉ là cái 3 năm học sinh, cùng trước kia hai cái đều là năm thứ 3 học sinh là học trung lớp. Đứa bé này phải ở trong đội ngũ của ta đây là hiện tại ba thượng nhận trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ pháp, cụ là muốn đem yêu nguyệt thuộc về là trong đội ngũ của mình, thậm chí là cho rằng đệ tử thân truyền của mình cũng không phải là không thể được. Có xuất sắc như thế thiên phú, đi ngang qua mình giáo dục, chỉ cần trên đường sẽ không ngoài ý muốn chết non. Như vậy về sau trở thành một phương cường giả tuyệt đối là chuyện ván đã đóng thuyền, điểm này chỉ cần là cái người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra. Có thể là làng bồi dưỡng ra một cái cường đại ni ra, cái này đối với mình mà nói cũng là chuyện tốt một cọc, trên mặt chiêm quang. Mà đối với cái này ba thượng nhân ý tưởng, không có độc tâm thuật yêu nguyệt tự nhiên là không biết, e là cho dù biết cũng chỉ là cười mà qua, đối với loại chuyện này hắn có thể cũng không để bụng. Trở lại dưới trận. Vô luận là giả bù giả vẫn là ơ mê gì, đều là quăng tới kính ngưỡng ánh mắt, tuy là đã sớm biết yêu nguyệt thực lực rất cường đại, thế nhưng mới vừa biểu hiện vẫn là khiến người ta xuất hổ ý liêu. Thuận lợi đi qua trận đầu khảo hạch, phía sau tổng cộng còn có 16 trận chiến đấu, tuy là mỗi người đều là ra sức liều chết đi chém giết, chẳng qua so với việc phía trước yêu nguyệt ba người, không thể nghi ngờ đều là bình thản nhiều cái gọi là không so không biết, vừa so sánh với dọa cho giật mình. E rằng ở yêu nguyệt, dạ bù dạ cùng với ở Mizuji ba người không có gặt hái trước khi, những học sinh này chiến đấu cũng coi là đặc sắc, chẳng qua có trước mặt tương đối, trở lại xem liền có. Vẻ hơi bình thản. Đặc biệt cùng yêu nguyệt kinh diễm một đao so sánh với, hết thể đều là đần độn vô vị, ngay cả ba thượng nhẫn hầu như cũng là không có lựa chọn ý tứ, chỉ là đang nghĩ lấy như thế nào đem yêu nguyệt trò kéo qua. Còn như dạ bụ dạ cùng ở Mizuji hai người cũng là tương đương xuất sắc, nếu như có thể thuộc về là thủ hạ của mình tự nhiên đó cũng là không thể tốt hơn. Đương nhiên, đó cũng không phải nói tiếp được chủ chiến đấu không có một xuất sắc học sinh, trong đó có hai người chiến đấu vẫn là tương đối kinh diễm, cũng là gây nên yêu nguyệt chú ý của. Một người trong đó là một vị dài cá mập mặt nam sinh, làn da màu xanh thoạt nhìn có chút quái dị, đương nhiên. Kỳ quái nhất vẫn là không ai bằng tâm kia cá mập một dạng khuôn mặt, nếu không phải có thể đứng lập hành tẩu đồng thời có nhân loại hình thái lời nói, đều phải hoài nghi đây có phải hay không là một cái nhân loại vẫn là cái gì khác quái vật. Cái này cá mập mặt nam sinh thực lực cũng là tương đương xuất sắc, tối thiểu ở gần người cách đấu nhìn lên, cùng dạ bù dạ là không phân cao thấp, đặc biệt ở đó cổ liều mạng đụng ngoan kính thượng. So với dạ bù dạ khí thế của còn muốn ma nhờ hơn rất nhiều dù sao dạ bù dạ am hiểu cũng không phải là tấn công ngay mặt, mà là âm thầm tập kích. Mà người thứ hai khiến yêu nguyệt lưu ý, còn lại là một cái lưu lại màu rám nắng giao nhau tóc dài quan nữ sinh, bích trong mắt màu xanh lục, trong đó mắt phải bị trên trán thật dài lưu hải cho che đỡ, thoạt nhìn có chút thần bí. Đây là một cái năm lớp 6 học sinh, thoạt nhìn cũng là so với bình thường hài tử muốn thành thục ổn trọng rất nhiều, cả người đều tản ra một loại đoan trang nhàn thục khí chất, cùng cái này vụ nhẫn thôn sơ xác tiêu điều có vẻ không hợp nhau. Cùng những học sinh khác bất đồng chính là, cô nữ sinh này vừa lên đến liền trực tiếp sử dụng nhất chiêu thủy độn nhẫn thuật, mà đối thủ của mình cũng liền không chút nào lực phản kháng ở nơi này chiêu nhẫn thuật hạ lập bại. Từ điểm đó mà xem, cô nữ sinh này chắc là thuộc về nhẫn thuật hình ní dạ, đương nhiên, cũng có thể là ngại phiền phức chẳng ngờ chơi gần người cách đấu, cho nên liền trực tiếp lanh lẹ dùng nhẫn thuật đem đối thủ giết chết. Bất kể như thế nào, ở cái tuổi này có thể thuần thục sử dụng nhẫn thuật học sinh, ở thiên phú thượng là không thể nghi ngờ, nhìn đối phương vẻ mặt ung dung tùy ý hình dạng, có thể biết nhân ra khẳng định còn có càng cường đại hơn nhẫn thuật. Đang dùng không sai biệt lắm chọn một buổi sáng thời gian, vòng thứ nhất khảo hạch cũng là tuyên bố kết thúc, toàn bộ thao trường đều đã bị tiên huyết nhuộm hồng, lan tràn một mùi tanh gây mũi. Chỉ bất quá đối với thứ mùi này, sinh hoạt tại vụ nhẫn thôn chính bọn họ cũng sớm đã tập quán. Nguyên bản tổng cộng tham gia trận đấu 102 danh học sinh, xóa tử vong, tàn tật cùng với chủ động thối lui ra, còn lại sắp sửa tham gia kế tiếp đợt thứ 2 khảo hạch học âm thanh, cũng chỉ còn lại có 30 danh. Mà 30 danh học sinh chung, tổng cộng có 26 danh nam sinh, nữ sinh còn lại là cũng chỉ có 4 danh, trong đó có ở Mizuji cùng cái kia mái tóc dài màu nâu nữ sinh, nam nữ tỷ lệ không thể bảo là không đưa cờ khoa trương. Đương nhiên, càng khoa trương hơn là ở đợt thứ 2 khảo hạch sắp sửa lúc mới bắt đầu, truyền đến quy tắc tranh tài lâm thời biến động tin tức. Vốn là muốn ở đây hướng về phía trước chưa như vậy tiến hành một chọi một chiến đấu, lần thứ 2 đấu loại một ít rắc rưởi. Chỉ bất quá bây giờ quy tắc cũng thay đổi là hôn chiến không sai, chính là hôn chiến, 30 học sinh cùng nhau chiến đấu hôn chiến, mà chỉ có cuối cùng sống sót 9 người mới có thể thành công từ nhị dạ trường học tốt nghiệp.